Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, có gì ý nghĩa? Đối mặt do xua vạch ra ngân sắc quỹ tích, hư không bên trong, to lớn thế giới hạm đội bản năng bắt đầu giảm tốc. Lập tức dừng bước không tiến, Omega viết hoa không gian trục biến động mất đi hiệu lực. To lớn thú vật bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, là tướng vị trách đi bộ phận vận chuyển xảy ra vấn đề. Không đúng, nguồn năng lượng hạch tâm ngừng vận chuyển. Hư không to lớn thú thể bên trong, bởi vì không có thu được dừng lại mệnh lệnh, ngay tại phụ trách vì to lớn thú vật lôi kéo năng lượng cùng dinh dưỡng tám chân nấm lâm vào bối rối. Cảnh cáo, khu vực biên giới năng lượng mất khống chế. Thứ nhất, đệ thất, thứ 42 số sinh bên ngoài cơ thể xác bổ sung năng lượng đường dây được tổn hại nghiêm trọng, quan trắc mô hình năng lượng chuyển vận thông đạo phong bế. Từ hệ thống tuần hoàn đình chỉ công việc, phía trước cảm giác bộ phận được tổn hại. Cảnh cáo, bởi vì bị thương, to lớn thú vật tinh thần ba động ngay tại cực đoan hóa. Năng lượng chuyển vận mất đi khống chế. Tâm linh trấn an đội đâu? Nhanh đi bình phục to lớn thú vật tinh thần ba động. Tiếp tế binh sĩ cũng nhanh dắt mang theo mấu chốt vật chất tiến đến tu bổ. To lớn thú vật thể nội, bén nhọn tiếng cảnh báo quanh quẩn tại từng cái một khoang phòng bên trong. Phụ trách điều tiết khống chế trong phòng chỉ huy, vô số quần áp đảo đỏ bừng tám chân nấm chính khẩn trương kiểm tra trước mắt chủ màn hình bên. Trong có những địa phương nào xảy ra sai sót, mà vô số phổ thông tám chân nấm ngay tại khoang phòng các nơi dồn dập đến trở về bôn tàu. Vận chuyển nhiều loại khoáng vật hoặc là hữu cơ vật chất tiến về các địa. Bọn chúng hành động tại rộng lớn năng lượng vận chuyển đường ống bên trong. Tại hư không to lớn thú vật khoang trong phòng như là kiến hôi tiến lên. Phụ trợ lấy đối phương tiến hành chữa trị cùng trấn an. Tám chân nấm đem thế giới xây dựng ở to lớn thú vật trên thân thể. Cũng chính vì vậy, bọn chúng tồn tại bản thân cũng liền trở thành hư không to lớn thú vật một bộ phận. Trở thành đối phương thể nội cơ sở tế bào, phụ trách gia tốc to lớn thú vật dòng năng lượng truyền. Cung cấp dinh dưỡng vật chất. Đương nhiên, to lớn thú vật thân thể bản thân liền có tự mình tu phục năng lực. Nhưng là tại này nhóm cùng mình cộng sinh tám chân nấm trợ giúp dưới. To lớn thú tu lại tốc độ xa so với chính mình bản năng phải nhanh. Thậm chí nguyện ý để này nhóm nho nhỏ nấm thay thế mình đi suy nghĩ. Bất quá, vậy cũng giới hạn với tình huống bình thường. Thật nhanh khỏi hẳn to lớn thú vật lấy chính mình bản năng. Làm ra động tác kế tiếp, Omega viết hoa không gian trục bắt đầu ổn định. Năng lượng hạch tâm lại khởi động, chờ một chút, phụ trách điều tiết khống chế cái nào đó khu vực, ngay tại tổng kết tình huống dẫn đầu tám chân nấm nói được nửa câu. Bỗng nhiên phát hiện trạng huống dị thường, nó thả ra ba động tức khắc bén nhọn, coi chừng, to lớn thú vật cũng không hướng về phía trước to lớn thú vật ngay tại lui lại. Mà hư không bên trong, có thể trông thấy. Thế giới hạm đội phía trước nhất, trực diện cương thiết to lớn thần mấy cái kia hư không to lớn thú vật tại giảm tốc kết thúc. Ngắn ngủi đình trệ tại nguyên địa về sau, liền bắt đầu từng chút lui lại. Cho dù là hư không to lớn thú vật, cũng là sinh vật, cho dù là lại thế nào vô não, có mạnh đến đâu sinh vật, cho dù là hư không to lớn thú vật, cũng biết xu thế tránh hại. Lần tránh cường địch, cũng biết cảm nhận được, hoảng sợ. Vật thể đen thế giới bên trong, dần dần mạnh lên hỗn độn ba động vô pháp hù đến bọn chúng. Bởi vì nhỏ yếu hỗn độn, đối với hư không to lớn thú vật mà nói cũng bất quá chỉ là khó ăn một chút đồ ăn. Có thể là do rua tồn tại lại khác, hắn khiến những này to lớn thú vật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Dừng lại! Khan ngăn lại đằng trước nhất to lớn thú vật lui lại. Miễn cho xáo trộn tất cả hạm đội trận hình. Chút về sau, Nó quay đầu nhìn chăm chú phía trước. Cái kia ngăn tại vật thể đen thế giới phía trước to lớn thần. Nó nghe không hiểu micro tiếng phổ thông. Nhưng đối phương có ý tứ là rõ ràng như thế. Hoàn toàn không cần ngôn ngữ liền có thể lý giải. Đây là nhất dứt khoát trực tiếp bạo lực uy hiếp. Không có nửa điểm che giấu. Không cho phép vượt qua đầu này giới hạn. Người đến dừng bước. Nơi này là lãnh địa của chúng. Ta, đơn giản chính là này mấy loại ý tứ. Nó trí lực sẽ không như thế thấp. Liền loại vật này đều đoán không ra. Quá buồn cười. Khan nghĩ như vậy tới. Trước kia mấy ngàn năm bên trong. Nó từng nghe qua vô số lần cái khác văn minh đối mục tinh giả hạm đội hạ đạt loại này thông cáo. Cảnh cáo nội dung đại bộ phận đều không giống nhau. Nhưng ngữ khí không một ngoại lệ đều mềm mại bất lực. Ai có thể chân thực ngăn cản mấy chục con hư không to lớn thú vật trùng kích. Đơn giản liền chính là ý tứ. Bất quá lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Vặn vẹo thời không cương thiết to lớn thần vẻn vẹn là tồn tại. Liền để từ trước đến nay vô pháp vô thiên hư không đám cự thú cảm nhận được hoảng sợ. Này hoảng sợ không quan hệ suy nghĩ, không quan hệ ấn tượng, hoàn toàn do bản năng chỗ sâu bắn ra. Đây là tên là thiên địch hoảng sợ. Cái này to lớn rất giống ở thật có thể ngăn cản to lớn thú vật trùng kích. Hắn đến tột cùng là ai? Vấn đề này tại Khan tinh thần bên trong xuất hiện trong nháy mắt. Liền lập tức bị giải đáp. Còn có thể là ai? Đương nhiên là này thất lạc trong tinh hà. Vẫn đang tồn tại những cái kia người sống sót. Những cái kia chí ít 12.000 năm trước tổ tiên văn minh nhóm. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Đồng thời nhanh chóng như vậy chạy đến hỗn độn ba động thức tỉnh điểm đầu kia đang thức tỉnh thôn. Thế giả, có lẽ chính là bị bọn hắn chỗ phong ấn. Thế mà, còn có tổ tiên văn minh may mắn tồn tại à. Coi nhẹ một bên đã khuẩn áp đảo đỏ lên. Trợn mắt hốc mồm Kumozinda. Khan tinh thần hư không phát ra liên tiếp phức tạp tư duy ba động. Ta biết. Trong truyền thuyết khẳng định lại khoa trương, khẳng định cũng có được lượng nước. Tổ tiên văn minh có lẽ tịnh không có ghi chép bên trong cường đại như vậy. Nhưng cũng không có bị thôn thế giả nhóm chỗ hủy diệt có thể thế mà thật sự có cường giả. Theo vạn năm phía trước trận kia chưa biết chiến tranh bên trong may mắn tồn tại. Cái này thật sự là có chút vượt qua tất cả mọi người thường thức. Hơn nữa, nếu như thật là người sống sót, như vậy những này cổ lão lại phát đạt tổ tiên văn minh vì cái gì không tiến hướng bình thường thế? Giới tinh hà, so sánh với cái này đã tổn hại, ảm đạm, có vô số vết thương, gần như phá thành mảnh nhỏ tinh hà. Ngoại giới tinh hà cho dù có muôn vàn không tốt, nhưng này chí ít cũng là một cái hoàn chỉnh tinh hà a. Đủ loại nghi hoặc tại Khan trong đầu đến lượn vòng truyền. Cũng làm nó vốn là phân liệt tư duy không chịu nổi gánh nặng. Thật nhanh nó tiện ý biết đến. Mình không thể dạng này tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Đối mặt cường đại như thế tồn tại. Chính mình nhất định phải đem hết toàn lực. Về phần tại sao không đi ra. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đã mất đi kia cỗ tinh khí thần. Cường thịnh văn minh bị nhóm lớn thôn thế giả đánh nát. Kịch liệt chiến tranh hủy diệt quê hương của mình. Tại không người có thể biết cự đại biến động bên trong. Liền ngay cả chính bọn hắn tinh hà đều bị ném tới đa nguyên vũ trụ ranh giới. Nhận lớn như thế đả kích. Bọn hắn đoán chừng sẽ không còn nghĩ đến khuếch trương. Mà là tình nguyện cố thủ chính mình một mẫu ba phần đất bọn hắn chân thực còn nhớ rõ chính mình. Cường thịnh thời kỳ kỹ thuật sao? Khan đối với cái này cảm thấy hoài nghi. Vài vạn năm thời gian, tiêu ma này nhóm người sống sót ý chí. Không có bất kỳ cái gì địch nhân. Chỉ là một mảnh vết thương tinh hà tự nhiên cũng vô pháp kích phát những này cổ lão cường đại. Người lòng háo thắng, cùng tới này phiến trong tinh hà hoàn toàn mới văn minh sinh ra. Trưởng thành đến đủ để uy hiếp tổ tiên văn minh tình trạng. đoán chừng còn cần mấy chục vạn năm đi. Kumozenda tiếp xuống áp chế to lớn thú vật tinh thần trách nhiệm liền tạm thời giao cho các ngươi. Mục tinh giả vương đình nội bộ chính nhìn xem hư không màn sáng bên trong cảnh tượng màu đen tám chân nấm phảng phất hiện tại mới bị bừng tỉnh. Hắn nghe thấy khan khó được trôi chảy mệnh lệnh, tức khắc dùng lớn nhất thanh âm cam đoan tuyệt không nhục sứ mệnh. Mà sau đó sát na, ông nương theo lấy tất cả hư không to lớn thú bối bộ không giới bên trong từng cái một trung ương hai dưới đáy mục tinh giả vương đình phát ra nhẹ giọng tinh thần rung động, từng đạo vô cùng cường đại như là siêu tân tinh thông thường linh hồn ba động bắt đầu dần dần thức tỉnh. Chẳng biết tại sao, trông lấy trước mắt ngăn ở vật thể đen tinh thần phía trước, không có chút nào nhượng bộ dự định to lớn thần, khan bỗng nhiên theo đáy lòng chỗ sâu nhất cảm nhận được một tia bi ai cùng tức giận. Cương vực, quá buồn cười, này ngạo mạn thuật ngữ, này mạc danh kỳ diệu khinh mạn cùng xem thường. Nó nhớ lại cố hương của mình, mục tinh giả tại sao lại trở thành mục tinh giả, chính mình lại tại sao lại trở thành khan. Cái này cường đại tám chân nấm nhớ lại chính mình chủng tộc tại chiến tranh sau khi thất bại mấy ngàn năm qua sóc này trôi giạt. Nó nhớ lại những cái kia một mực truy đuổi tại chính mình quần tộc sau lưng, làm chúng nó chỉ có thể ở trong tinh hà phiêu đáng đáng sợ tồn tại. Khan nhớ lại những cái kia thôn thế giả lực lượng, kia là xâm nhiễm tinh hà, hủy diệt thế giới lực lượng, kia là đơn thể đủ để hủy diệt một cái hư không văn minh lực lượng, kia là đủ để cho vô số kiêu ngạo đế quốc buông xuống tôn nghiêm cùng thận trọng. Lời nói không có mạch lạc cùng cái khác văn minh giao lưu kết minh, quên đi tất cả thành kiến lực lượng, quá có thể, cười. Cho dù các ngươi là tổ tiên cũng là như thế. Hắc ám yên tĩnh hư không bên trong, cùng toàn bộ thế giới hạm đội rằng co do xua bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng rõ nét không gì sánh được tinh thần ba động. Thanh âm này cũng không phải là theo một cái nào đó hư không to lớn thú vật trên người truyền đến, mà là đến từ tất cả hư không to lớn thú vật trên người. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía trước. Tại ngay phía trước hư không bên trong, có từng đạo vô hình vô chất quang huy theo này hơn 20 đầu hư không to lớn thú bối bộ dị thường hở ra bộ phận bắn ra, bọn chúng ngưng tụ, tổ hợp, tại hắc ám tinh không bối cảnh hạ điểm lên một khỏa sáng tỏ bạch tinh. Này bạch tinh quang huy hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, ngưng kết, xác định hình thể. Cuối cùng hóa thành một mảnh to lớn quang ảnh, ong ong bén nhọn táo kêu tại yên tĩnh hư không bên trong khuếch tán. Tại này cường đại linh hồn ngưng tụ quang ảnh bên trong, một cái yếu ớt mà kiên cố cua chảo từ đó toát ra. Vẻn vẹn này một cái càng cua, liền so một cái chân chính hư không to lớn thú vật còn muốn to lớn. Càng không cần nhắc tới chút sau ngưng tụ thành hình tám chi móng vuốt cùng như là cứ điểm thông thường giáp xác. Đây là một đầu cua hình hư không to lớn thú vật, nhưng là một đầu hoàn toàn do tinh thần cùng linh hồn ngưng tụ mà thành hồn thú. Hình thể của nó có thể bao phủ toàn bộ thế giới hạm đội, to lớn kìm cắn vào phảng phất có thể chặt đứt toàn bộ thế giới. Hết thảy đều phát sinh ở một nháy mắt, mà liền tại trong chớp nhoáng này, không biết tên cường giả, bị tất cả con dân gọi là khan tám chân nấm như là thế giới chân chính vậy to lớn. Nó tinh thần ba động, truyền khắp tất cả thời không giới vực, thậm chí hướng lấy thế giới tinh hà những phương hướng khác truyền đi. Thôn thế giả che đậy mặt trời, thôn phệ tinh thần các ngươi cái gọi là cương vực. Đối với này tàn khốc đa nguyên vũ trụ mà nói, lại có gì ý nghĩa? Như thế nói, nương theo lấy kịch liệt không gì sánh được không gian vặn vẹo, to lớn thú vật không chút do dự bước qua do xua lấy xuống đầu kia ngân sắc quỹ tích. Sau đó tựa như cùng một khỏa mất khống chế màu trắng hàng tinh, kéo lấy không thể ngăn cản vĩ lực, hướng lấy màu bạc to lớn thần không lưu tình chút nào đánh tới. Thôn Thế Giả thức tỉnh, tuyệt không phải là một cái văn minh có thể gánh chịu trách nhiệm. Nếu như các ngươi muốn một mình đối phó đầu kia Thôn Thế Giả, vậy liền chứng minh thực lực của ngươi, muốn nghiệm chứng thực lực của ta. Hư không đầu bên kia, Do Xua tựa hồ là cảm nhận được đối phương cũng không phải là dự định quyết nhất từ chiến thái độ. Mắt hắn híp lại, nhìn xem xa so với hắn này to lớn thần thân thể còn muốn to lớn gấp 10 to lớn thú vật. Sau đó thả ra trong tay đại kiếm, đem nó trở lại như cũ thành thuần túy ngân sắc khói bụi. Đúng dịp, ta cũng nghĩ, Do Xua nắm chặt nắm đấm. Màu đỏ thẫm quang văn bắt đầu ở cánh tay màu bạc bên ngoài lan tràn. Ta cũng muốn biết, các ngươi những này không hề cố kỵ gặm nuốt thế giới ra hỏa, có tư cách gì đi đối mặt tà thần? Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không loạn lưu bạo động, tại sau lưng tự nhiên đạo sư bất đắc dĩ trong ánh mắt. Do Xua nhất cước bước ra, sau đó thân hóa khuấy động hết thảy hư không phong bạo. Gào thét hướng thế giới to lớn thú vật quét sạch mà đi. Một lớn một nhỏ, hai viên như là hàng tinh ánh sáng óng ánh điểm lập tức đánh vào nhau. Sau đó, chính là siêu tân tinh thông thường quang mang, tại này đủ để che đậy hết thảy quan trắc cường quang bên trong. To lớn thú vật trầm mặc vũ động to lớn kìm, nó huy động này chỉ bằng vào chất lượng cũng đủ để uốn lượn không gian vũ khí. Như là mặt trăng vẫn lạc thông thường hướng lấy Do Xua nện xuống. Nhưng Do Xua nhưng không có ý né tránh chút nào. Đối mặt to lớn kìm đập xuống, hắn đem hai cái phải thủ bút thẳng hướng về phía sau kéo dài. Như là kéo căng đại cung, mà xuống một cái chớp mắt, to lớn thần hai cái thiết quyền đồng thời từ thấp tới cao cấp tốc vung lên. Giống như một khỏa bay ngược sao băng. Hai cái cánh tay đồng thời vung ra song trọng thăng long quyền bên trong ẩn chứa vô song kinh lực. Cùng chất lượng, bọn chúng giống như hai cái hướng lấy tương phản phương hướng xoay tròn vòi rồng. Lấy không thể tưởng tượng dẫn lực biến động đem hết thảy trước mắt đều mài sát tơ. Này đủ để một lần đem nửa cái đại lục địa hình đánh sát tơ song trọng thiết quyền cùng đập xuống. To lớn kìm đối kích. Thế mà không hề yếu hạ phong, nhìn như so to lớn thú vật tiểu thập lần Do Xua tại chất lượng phương diện hoàn toàn không kém cua. Hình hư không to lớn thú vật, thậm chí bàn về lực lượng, hắn thậm chí đem to lớn thú vật thân thể đánh hiu hiu nâng lên. Cứ nhiên như thế nặng nề, một kích qua đi, song phương đều bị lực lượng của đối phương đánh lui lại. Khan khiếp sợ thu hồi chính mình to lớn kìm, này lấy nó linh hồn ngưng tụ mà ra hồn phách chi thể có được phảng phất vật thật thông thường chất. Lượng, bàn về phòng ngự, thậm chí vẫn còn so sánh chân chính hư không to lớn thú vật càng mạnh. Có thể trông thấy, cùng Do Xua đối kích một con kia kìm trên vuốt, trải rộng lít nhít ô lưới hình dáng năng lượng hộ thuẫn. Kia là Khan tự thân nắm giữ linh hồn bình chướng, trình độ chắc chắn, thậm chí liền một số cỡ nhỏ thế giới bình chướng đều không cách nào so sánh, nhưng bây giờ, tầng này linh hồn bình chướng gần như phá toái, mà bình chướng phía sau cự quyền bên trên cũng trải rộng vô số khe hở cùng lỗ hồng. Lúc này ngay tại cấp tốc chữa trị, loại này mật độ, Khan tựa hồ vẫn còn đang suy tư lấy gì đó. Nhưng là một bên khác, sắc bén không gì sánh được khí tức đè xuống, đành gãy nó phân tích, tốt, thăm dò xuất một chút đối phương phòng ngự hộ thuẫn tiếp nhận trình độ. Cùng với tự thân thực lực cụ thể Do Xua, không có lo lắng giơ tay phải lên, hắn mở to hai mắt, màu đỏ sậm quang mang tại ngân huy phía dưới chớp động. Có thể trông thấy... Ngoại trừ to lớn thần chỗ ngực động cơ bắt đầu toàn bộ vận chuyển bên ngoài. Chiến sĩ chỗ hai vai cũng bắt đầu có hai cái ánh sáng nóng bỏng thắp sáng lên. Đối phương rất mạnh nhưng vẫn còn không bằng Do Xua quyền. Tam trọng động cơ đồng thời khởi động. Tức khắc, một cỗ không gì so sánh nổi uy áp lấy Joshua trung tâm khuếch tán. Phảng phất đến từ thâm uyên tầng dưới chót nhất, sát ý cùng hoảng sợ trong hư không xâm nhập, khiến xung quanh tất cả thế giới tám chân nấm cũng vì đó sợ hãi run rẩy giờ này khác này. Cho dù là lấy thế giới vì kho lúa to lớn thú vật, cũng chỉ là miễn cưỡng tại từng cái một không giới chi vương ước thúc bên dưới dừng lại tại nguyên. Địa, không dám động đậy nửa phần, bởi vì bọn chúng biết, chính mình chỉ là có thể giống như là ăn trứng gà một dạng mút vào thế giới. Mà cái này nam nhân lại có thể giống như là chế biến thức ăn hương cay cua một dạng đưa chúng nó sắc nướng ra 18 bộ dáng. Chi cát bén nhọn không gì sánh được điện từ mạch sung tiếng vang lên. Joshua cảm ứng đến chính mình chỗ hai vai, hai viên đang lấy mỗi giây 7,200 lần xoay tròn nhỏ li ti sao trung tử. Hắn cảm ứng đến cái này từ sao trung tử cấp tốc tự quay phóng thích ra to lớn từ lưu. Lực lượng kinh khủng này bị chiến sĩ hóa thành điện từ chuyển động vĩ lực. Sau đó lấy hai cánh tay hắn vì thông đạo, tích góp hủy diệt hết thảy, đủ để siêu việt 50% tốc độ ánh sáng lực lượng. Coi chừng, cũng không nghĩ trực tiếp giết chết đối phương. Joshua phẳng phất nhắc nhở thông thường nói. Bên dưới nhất quyền, ta liền muốn đánh nát ngươi hộ thuẫn liên quan ngươi. Cũng đừng chết rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,